con gái của cha. Xuất ngũ sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, cha tôi hăm hở bắt đầu xây dựng cuộc sống riêng của mình. Cha đã có một gia đình hạnh phúc với người vợ hiền và một đứa con gái ngoan ngoãn. Cha có rất nhiều dự định tốt đẹp cho tương lai, mà kế hoạch đầu tiên là mua một chiếc xe nhãn hiệu Big. Thế nhưng sau đó, cha đổi ý và quyết định sinh thêm một đứa con nữa. Cha nghĩ, nếu mình không thể mua một chiếc Big, thì ít ra cũng phải có một đứa con trai chứ nhỉ? Và rồi tôi được sinh ra, một bé gái gầy nhẵn và yếu ớt. Tôi không phải là một chiếc Big, mà cũng chẳng phải là đứa con trai cha mơ ước. Dù là con gái, nhưng tôi rất thích những trò chơi và hoạt động của con trai. Trong khi chị gái tôi ao ước có một con búp bê, Tiny Tears, thì tôi lại chỉ muốn có một cái xe hơi đồ chơi. Khi chị chơi đồn hàng với bạn, thì tôi lại đóng vai cao bồi, cưỡi con bạch mã đuôi dài có cái bờm tua tủa màu vàng nhạt. Khi chị chơi trò mua sắm, thì tôi trèo qua hàng xóm, trượt xuống mái nhà chơi trò gián điệp. Chị chỉ có thể đập một cú bóng nhẹ nhẹ trong trận bóng chày, còn tôi thì có thể đánh một cú sấm sét khiến cho đối thủ hoảng sợ. Tôi thường theo cha làm những công việc lặt vặt quanh nhà. Tôi thích làm phụ tá cho cha trong việc sửa sàn nhà cửa. Tôi có thể cọ rửa, đánh bóng sàn nhà, sơn tường. Tôi quấn giấy nhám quanh miếng gỗ và chà nhẵn những tấm ván mà cha đã xẻ ra. Mẹ nói tôi là một cô nàng ngổ ngáo, trong khi tất cả những gì tôi muốn chỉ là được làm điều mình thích mà thôi. Ở tuổi dậy thì tôi cũng bắt đầu để tâm đến những điều thu hút sự chú ý của các cô gái, như là khiêu vũ hay làm đẹp. Nhưng thật lòng mà nói, tôi vẫn thấy thoải mái nhất bên hộp đồ nghề sửa chữa. Vào năm 80 tuổi, cha bị nhồi máu cơ tim và không còn làm được những việc yêu thích nữa. Tôi giúp cha sắp xếp lại căn nhà theo cách tiện dụng nhất. Tôi đặt một cái tủ nhiều ngăn trong phòng cha, lắp một bàn ăn nhỏ trong phòng bếp. Tôi thường sắp xếp thời gian để cùng cha đi dạo. Tôi đem theo cả khung tập đi và xe lăn để cha con tôi có thể đi dạo quanh ao, xem đàn vịt tung tăng bơi lội, hoặc là cùng đến tiệm ăn nhẹ và uống cà phê. Một hôm hai cha con cùng đi dạo dưới tiết trời ấm áp. Tôi hỏi cha có thất vọng khi không có một đứa con trai như đã từng mong muốn hay không. Cha nhìn tôi ngạc nhiên. Không, tại sao cha phải thất vọng khi cha vừa có một đứa con trai lại vừa có một cô con gái chứ? Con không những là đứa con trai tốt nhất mà còn là cô con gái tuyệt vời nữa. Và từ hôm đó tôi hiểu rằng, dù mình không phải là con trai như cha mong ước, nhưng lại là đứa con mà cha rất đỗi tự hào.